Vũ thần chúa tể, chương 1195, hung phạm hiện lên. Góc truyện audio.com. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người một mảnh trầm mặc, tất cả đều kinh ngạc nhìn nổi điên đồng dạng, như là vai hề vậy Thủy Nhạc Thanh. Lúc này, hắn lại còn muốn giá họa cho Tần Trần, còn nói huyết mạch chớ chú là Tần Trần lộng ở trên người hắn. Hắn là tại gây cười sao? Huyết mạch chớ chú là một gã võ giả trước khi chết phóng xuất ra chớ chú chi lực. Hơn nữa, không phải toàn bộ võ giả huyết mạch chi lực đều có thể phóng xuất ra chớ chú. Chỉ có giống như Thủy Nhạc Thanh loại này đặc thù âm hồn huyết mạch mới có như vậy đặc tính. Đồng thời huyết mạch chớ chú một khi phóng thích, căn bản là không có cách ngăn trở. Không cách nào tiêu trừ. Này trên thân Hàn Lập có Thủy Nhạc Thanh huyết mạch chớ chú. Lại còn nói người không phải bị giết. Nói là Tần Trần phóng thích cho hắn. Đem trên sân tất cả mọi người làm ngu si sao. Hàn Lập, tam trưởng lão đột nhiên chợt quát một tiếng. Đem Hàn Lập đánh thức qua đây. Hắn nhảy tới trước một bước. Cả người sát ý sôi trào nhìn về phía Hàn Lập. Cả giận nói. Nói. Ngươi tại sao muốn giết chết Thủy Nhạc Thanh? Thủy Nhạc Thanh là hắn đắc ý nhất ái đồ. Có ý bồi dưỡng thành yêu kiếm tông tông tử. Kế thừa hắn y bát. Nếu như là bình thường ngã xuống. Vậy còn a, nhưng bây giờ. Dĩ nhiên là bị tông môn của mình đệ tử chém giết. Này để trong lòng hắn làm sao không tức giận. Tức giận giống như hỏa sơn một dạng mọc lên. Không cách nào ức chế. Không phải, tam trưởng lão, Thủy Nhạc Thanh không phải ta giết, tuy là ta kiêng kỵ hắn, rất muốn tìm cơ hội giết hắn, nhưng lúc này đây thật không phải là ta giết. Đỗ Thanh Thành, đúng Đỗ Thanh Thành, người nhanh nói cho các trưởng lão, người không phải ta giết, khi đó người cùng với ta, người nên biết. Hàn Lập nhìn về phía Đỗ Thanh Thành, liều mạng khẩn cầu. Đỗ Thanh Thành khí sắc tức khắc biến. Hắn mặc dù là Thiên La Hoàng Triều Thiên Kiêu. Không sợ yêu kiếm tông. Nhưng là không muốn dính vào trong loại chuyện này a. Một khi yêu kiếm tông người cho là hắn là sát hại Thủy Nhạc Thanh đồng đảng. Trong cơn giận dữ giết hắn. Đó cũng quá oan. Đúng là yêu kiếm tông vô số cường giả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Lộ ra âm lãnh vẻ. Hàn Lập một người làm sao có thể giết Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng hai cái. Này Đỗ Thanh Thành có lẽ cùng có thể là đồng lõa. Đỗ Thanh Thành hoảng, vội vàng nói. Chư vị tiền bối, Thủy Nhạc Thanh chết cùng vãn bối không liên quan. Còn có phải hay không Hàn Lập giết? Vãn bối cũng không biết. Vãn bối là nghe được địa phương khác có tiếng nổ. Cùng Hàn Lập vội vàng chạy tới. Nhưng Hàn Lập tốc độ so Đỗ Mỗ nhanh hơn một chút. Sở dĩ cùng Đỗ Mỗ đến lúc đó. Căn bản không chứng kiến giao thủ tràng diện. Chỉ thấy Hàn Lập một người ở trong phế tích. Trong tay còn cầm Thủy Nhạc Thanh bảo binh. Hơn nữa. Thêm gì nữa. Yến Thập Cửu quát lạnh. Ánh mắt băng lãnh. Cả người hàn ý bốc lên. Hơn nữa vãn bối còn nghe được Thủy Nhạc Thanh trước khi chết hô to một câu. Hàn Lập, ngươi vậy mà, những lời này, sau đó chính là Thủy Nhạc Thanh kêu thảm thiết. Hắn vãn bối thật không biết. Vãn bối từng nói, những câu là thật, như có nói xạo, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống mà chết. Đỗ Thanh Thành vội vàng giải thích, tông chủ đại nhân, đệ tử sở dĩ nghi ngờ Hàn Lập. Cũng là bởi vì Thủy Sư Đệ ở trước khi chết gọi Hàn Sư Huynh tên. Chúng ta cũng nghe được câu này. Khi đó chúng ta đi vào thời điểm. Trên sân xác định chỉ có Hàn Sư Huynh cùng Đỗ Thanh Thành bọn họ. Hơn nữa Hàn Sư Huynh trong tay còn nắm Thủy Sư Huynh bảo binh. Kẻ khác cũng đều rối rít nói. Không được, tông chủ đại nhân. Thủy Sư Đệ không phải ta giết. Thật không phải là ta giết. Hàn Lập trong lòng một mảnh hoảng loạn, đã nói năng lộn xộn. Yến tông chủ đúng là thật là bản lãnh, cư nhiên chỉ bảo ra như vậy đệ tử, hơn nữa ưa thích vu oan giá họa kẻ khác. Hồng Anh rõ là bội phục a. Hồng Anh ở một bên cười nhạt một câu. Yến Thập Cửu cũng là nội tâm tức giận ngập trời. Thật vất vả bồi dưỡng được 4 cái đệ tử hạt giống. Một cái chết, một cái khác lại mắc phải chuyện lớn như vậy. Nếu không giết hắn, thế nào cùng trên sân nhiều người như vậy đại giáo. Nhưng nếu giết hắn, thật vất vả bồi dưỡng được một thiên tài. Chẳng lẽ sẽ như thế buông tha? Nội tâm hắn cũng là do dự vạn phần. Vô cùng phẫn nộ, một trận tức giận sau. Kêu la như sấm nói. Người đâu? Đem Hàn Lập dẫn đi. Lột đi đệ tử hạt giống thân phận. Nhốt vào thiên lao. Mọi người nghe được hắn ra lệnh. Đều là cười nhạt. Hàn Lập mắc phải như vậy sai lầm. Chẳng những để cho yêu kiếm tông đắc tội chấp pháp điện. Càng là kém chút bắt lầm người. Cư nhiên chỉ là một cái như vậy kết quả. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hàn Lập như thế cái thiên tài. Há có thể tùy ý chém giết. Hắn yêu kiếm tông cũng không nỡ à, Yến tông chủ. Nếu điều tra rõ chân tướng. Tần Mỗ ở đây cũng không dừng lại lâu. Cáo từ, Tần Trần cười nhạt, ngược lại cũng không nói gì. Chỉ là chắp tay một cái nói. Không được, ngươi không thể đi. Ngươi là giết chết thủy sư đệ hung thủ. Ngươi làm sao có thể đi? Hàn Lập nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Tần Trần chợt nhào lên. Làm càn, U Thiên Tuyết gầm lên. Thương, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Có sắc bén kiếm quang sáng lên. Xì xì một tiếng, đem Hàn Lập đẩy lui trở lại. Ngực xuất hiện một đạo vết máu. Thật nhanh kiếm, mọi người thất kinh. U Thiên Tuyết thực lực xác định đáng sợ. Khó trách bị bạch y nữ tử kia tiến cử vào chấp pháp điện. Thật có tư cách này. Hàn Lập bị một kiếm chém bay. Tức khắc tóc tai bù xù. Như người điên một dạng dữ tợn chỉ vào U Thiên Tuyết nói. Còn ngươi nữa. Ngươi cũng là hung thủ. Tông chủ đại nhân. Bắt bọn hắn lại. Nhanh bắt bọn hắn lại. Còn có cô gái mặc áo trắng này. Đều là hung thủ. Bọn họ mới là hung thủ a. Bị tước đoạt đệ tử hạt giống thân phận. Cũng không còn cách nào truy đuổi tông tử chi vị. Hàn Lập thoáng cái mất tâm thần. Tâm trí hỗn loạn. Lớn mật. Hồng Anh giận dữ. Dám nói cơ như nguyệt là hung thủ. Muốn chết sao? Yến tông chủ. Các ngươi yêu kiếm tông chính chỗ này sao giải quyết hãm hại kẻ khác hung thủ? Hồng Anh lạnh lùng nói. Chuyện này. Ta nhất định phải bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Chính mình điều tra người yêu kiếm tông. Nhìn một chút có hay không hành động trái luật. Yến Thập Cửu trong lòng run lên. Nhìn nổi điên một dạng Hàn Lập mắt lộ ra lãnh mang. Thở dài một tiếng sau bàn tay chợt đưa ra. Đem Hàn Lập trong nháy mắt vỗ xuống. Phốc một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe. Hàn Lập cả người nổ tung ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành huyết vụ. Hài cốt không còn. Trước khi chết, hắn rốt cục khôi phục chốc lát ý chí. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Không cam chịu a, yêu kiếm tông đệ tử Hàn Lập sát hại đồng môn đệ tử. Vu hãm kẻ khác, tội không thể tha thứ. Chạm, thanh âm lạnh như băng ở trên quảng trường quanh quẩn. Yến Thập Cửu sắc mặt tái xanh. Vùng tay lên, nói. Chư vị, ta yêu kiếm tông gặp đại biến. Thì không thể chiêu đãi chư vị. Cáo từ. Lúc này mang theo rất nhiều yêu kiếm tông cường giả cùng đệ tử. Đều rời đi. Trong nháy mắt liền đi không còn một mảnh. Yến Thập Cửu rời đi. Kẻ khác tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đợi tiếp. Rất nhanh. Toàn bộ quảng trường đám người lại khắp nơi tán đi. Tần Trần mấy người cũng đều trở lại khách sạn. Thiên Tuyết. Người thật chuẩn bị chấp pháp điện. Tần Trần nhìn U Thiên Tuyết, nghiêm túc nói ra, chấp pháp điện, liền đại biểu U Thiên Tuyết sẽ tiến vào phiêu miểu cung ánh mắt. Đối U Thiên Tuyết mà nói rất khó nói là họa hay phú. Cách chương.